Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Phẫn nộ Tiền Ninh Nguyệt. Ngô tổng cũng không biết, trừ cái kia hai đầu thường dùng chân, hắn điều thứ ba không thế nào dùng bắp chân. Từ nay về sau cũng là rốt cuộc không cần đến. Trừ hội sở đại môn, Tôn Diệu Quang cả giận. Cái này Vân Thiên tập đoàn càng ngày càng vô pháp vô thiên. Một cái nho nhỏ tổng giám đốc, Thanh Thiên Bạch Nhật, cũng dám đối đại tẩu động thủ. Vừa mới ta nên lại nhiều đánh vài cái. Nhậm Học Phong giọng căm hận nói. Họ Ngô chết chắc, lão tử cùng hắn không đội trời chung. Chờ một chút, Lâm Thành Phi bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nói, này hội sở thuộc về Vân Thiên tập đoàn. Đúng vậy a, làm sao? Tôn Diệu Quang câu nói này vừa hỏi xong, mãnh liệt tại trên đầu mình đập một bàn tay. Nhìn ta chỉ nhớ này, Vân Thiên tập đoàn không phải liền là Tống Kỳ Lân tài sản nghiệp sao? Ta làm sao đem việc này cấp quên? Lâm Thành Phi không sai gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Hắn cùng Vân Thiên tập đoàn ân oán là càng ngày càng sâu. Xem ra phải nắm chắc tìm cái thời gian đem sự kiện này giải quyết. Cùng Nhậm Học Phong hai người sau khi tách ra, Tiêu Tâm Nhiên một mực cúi đầu, thần sắc buồn bực. Đột nhiên nàng cảm giác phần eo siết chặt, lại là Lâm Thành Phi duỗi ra cánh tay đem nàng vòng trong ngực. Khác nghĩ nhiều như vậy, Lâm Thành Phi mang trên mặt ôn hòa ý cười, muốn là còn tức giận lời nói, ta lại trở về đánh cái kia lão sắc quỷ một trận. Tiêu Tâm Nhiên nằm ở trên lồng ngực của hắn, dầu rĩ nói ra, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta tại sao muốn trách ngươi? Ta gạt ngươi ở loại địa phương này tìm việc làm. Tiêu Tâm Nhiên thấp giọng nói, ta coi là, chỉ cần chính ta không nguyện ý, giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng, liền không có người có thể ép buộc ta. Ta cũng có thể ở trong loại hoàn cảnh này đoán luyện năng lực chính mình, thành tựu sự nghiệp của mình. Bây giờ mới biết ta đến cùng ngu xuẩn đến mức nào. Người thật nghĩ hiện tại thì bắt đầu công tác? Tiêu Tâm Nhiên hung hăng gật đầu, đúng vậy a, ta muốn chứng minh chính mình. Vậy ngươi về sau thì đánh cho ta công đi. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Tâm Nhiên sững sờ, nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi cái kia trà lâu đã không xác nhận a? Lâm Thành Phi cười nói, ta chuẩn bị mở một nhà rượu thuốc công ty, hiện tại chỉ là có cái mạch suy nghĩ, nhưng là tiền tài đã vào vị trí của mình, chỉ là Học Phong cùng Diệu Quang hai người bọn hắn liền chuẩn bị hướng bên trong ném 40 triệu, hết thảy chiếm 30% cổ phần. Tiêu Tâm Nhiên ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, Lâm Thành Phi lại nói tiếp, thì làm phiền ngươi giúp ta đem công ty mở đi. Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc qua sự kiện này? Ta vừa mới quyết định a, có phải hay không? Nhìn đến ta đi phỏng vấn, ngươi mới có ý nghĩ này. Tiêu Tâm Nhiên ngậm miệng, thần sắc phức tạp nói ra. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Ngươi là vợ ta, ta làm sao bỏ được nhìn lấy ngươi vì người khác mệt gần chết. Nhà ta Tâm Nhiên lợi hại như vậy, đương nhiên phải giúp lão công kiếm tiền. Ô, nói còn chưa dứt lời, Lâm Thành Phi miệng liền bị Tiêu Tâm Nhiên ngăn chặn. Dùng miệng ngăn chặn, hắn trừng to mắt, lại nhìn đến Tiêu Tâm Nhiên khắp khuôn mặt phía trên nước mắt. Tuy nhiên lại dùng miệng ba dính sát Lâm Thành Phi miệng. Một hôn tình thâm, Lâm Thành Phi có chút mờ mịt. Đây là bị chính mình cảm động? Bị cảm động nữ nhân đều điên cuồng như vậy sao? Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang hai người làm việc gọn gàng, cùng ngày liền đem tiền đánh tới Lâm Thành Phi tài khoản. Lâm Thành Phi trực tiếp lại đem tiền chuyển cho Tiêu Tâm Nhiên, để cho nàng chủ bị công ty công việc, đến mức cất rượu bí phương. Các loại công ty kết thúc, công xưởng có thể vận hành thời điểm, liền sẽ đưa cho Tiêu Tâm Nhiên. Đến lúc đó, Tiêu Tâm Nhiên lấy kỹ thuật nhập cổ, đem về một người chiếm hữu 30% cổ phần. Đến mức còn lại 30%, Lâm Thành Phi chính mình giữ lấy. Hắn cũng cần tiền a. Thanh Huyền cư sĩ nói qua, muốn tu hành tốt, tiền tài không thể thiếu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi chỉ có thể vùi đầu khổ tu. Tiêu Tâm Nhiên vội vàng thu xếp rượu thuốc công ty sự tình, không có thời gian cùng hắn dạo phố xem phim. Muốn nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền sẽ viết chữ, làm bức họa. Thời gian qua tiêu diêu tự tại, nhàn nhã thoải mái, an tâm qua vài ngày. Lam Thủy Hà đột nhiên điện thoại tới, Tống Kỳ Lân bên kia rốt cục có tin tức. Khó trách tiểu tử kia thời gian dài như vậy không có động tĩnh, nguyên lai là giấu ở tỉnh thành. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, chỉ cần có ngươi tin tức, đừng nói là tỉnh thành, liền xem như tại chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi cho bắt tới. Phanh phanh phanh, hắn chính hợp lại lúc nào đi tiếp theo tỉnh thành, đem Tống Kỳ Lân cái phiền toái này giải quyết. Đại môn bị người phanh phanh phun gõ lên tới, Lâm Thành Phi đi ra ngoài xem xét, lại là rất lâu không thấy Tiền Ninh Nguyệt. Ngươi cái này là chuẩn bị đem chính mình tất cả đều đập ra máu, hay là chuẩn bị đem cửa đập nát? Nhìn lấy thở phì phì, bĩu môi một mặt u oán Tiền Ninh Nguyệt, Lâm Thành Phi cười khổ nói. Tiền Ninh Nguyệt nghe vậy, lại là u oán chằm chằm hắn liếc một chút. Ngươi nói, ngươi đã bao nhiêu ngày không có liên hệ ta? Đây không phải không có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi nhức đầu nói. Ai nói không có việc gì? Tiền Ninh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nộ khí trùng thiên nói. Ngươi có còn muốn hay không cua ta? Có biết hay không thời gian dài như vậy không lộ diện, ta rất có thể bị người khác bắt cóc a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi đầu đầy mồ hôi. Tại sao lại nhấc lên cái này gốc giả? Tiền Ninh Nguyệt tuy nhiên đã 18 tuổi, thế nhưng là tâm lý tuổi cũng chỉ có 15 tuổi. Hoạt bát hiếu động, dám yêu dám hận. Lần trước Trần Hạc Minh sự tình về sau, liền đã ngay thẳng nói cho Lâm Thành Phi, cho hắn một cái truy cầu chính mình cơ hội. Tiền Ninh Nguyệt lòng tràn đầy hoan hỉ về đến nhà, liền đợi đến Lâm Thành Phi cho hắn gửi nhắn tin gọi điện thoại nói chuyện phiếm nói dỗ ngon dỗ ngọt. Tâm lý thậm chí đang xoắn suýt, nếu là hắn thật thổ lộ, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Là xấu hổ chờ nở muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, vẫn là tùy tiện trực tiếp cùng hắn nhu tình mật ý song túc song phi? Nàng suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra cái nguyên cớ. Thế nhưng là, liên tiếp thật nhiều ngày đi qua, Lâm Thành Phi điện thoại trái các loại cũng không tới, phải các loại cũng không tới, các loại tóc trắng bệch tâm lực lao lực quá độ, vẫn không có Lâm Thành Phi nửa điểm tin tức tới. Tiền Ninh Nguyệt giận, lửa, sinh khí, thật nhiều ngày một cái tin nhắn đều không có. Đây là truy cầu nữ hài tử thái độ sao? Cho nên, nàng hôm nay sát khí ngút trời xông lại, chính là muốn ở trước mặt chất vấn hắn Lâm Thành Phi. Nhìn hắn đến cùng có ý đồ gì? Muốn là chơi cái gì vờ tha để bắt thật trò xiếc? Hừ hừ, Tiền đại tiểu thư cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Làm sao? Không lời nói. Tiền Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tính ngươi còn có chút lương tâm, muốn là lúc này lại hoa ngôn xảo ngữ gạt ta, ngươi thì thật là một cái tên khốn kiếp. Cô nãi nãi, ngươi đến cùng có chuyện gì a? Lâm Thành Phi cười khổ hỏi. Theo ta đi. Tiền Ninh Nguyệt kiêu ngạo vừa nghiêng đầu, nhanh chân hướng đại ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là đi mấy bước, không nghe thấy Lâm Thành Phi theo tới tiếng bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác. Gặp hắn vẫn còn ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, không khỏi giận tím mặt. Ngươi tại cái kia đứng ngốc ở đó làm gì? Ngươi có phải hay không thật không muốn thông đồng ta? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.